Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Phượng Hoàng giám thần quyết. Lâm Hiên lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cái này loạn tiến trận. Trước đó còn bị thương tổn được một chút, hiện tại một chút thương tổn được vết tích cũng không có. Triệt để nghiền ép cái này loạn tiến trận tốc độ. Loạn tiến trận tốc độ không riêng nhanh, nói mỗi một cái tiễn đều có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Lâm Hiên khí lực xem như là tương đối mạnh, đều đơn giản có thể ở trên người hắn lưu lại cực kỳ khủng bố bị thương. Nếu như bị mệnh trung nói, đơn giản bị xỏ xuyên đều là việc nhỏ, bị đánh trúng chi hậu tựu như thế dừng lại, vậy kết quả chính là tử vong. Cái này không có gì có thể nói. Trước đó chính là gặp được loại tình huống này, nhất định là lấy cái chết chấm dứt. Cái này là không có gì có thể nói. Vì vậy cái này chính là muốn nhanh, tốc độ không nhanh không được, thần pháp tránh không thoát không được. Vừa may lưỡng dạng Lâm Hiên cũng có, cho nên hắn thì có tự tin thông qua cái này loạn tiến trận. Đang thoải mái sau khi thông qua, Lâm Hiên từ không trung vững vàng hạ xuống, toàn thân bộc phát ra Phượng Hoàng chi dực nhanh chóng thu hồi đi. Cái này nguyên lực tiêu hao tốc độ là cực kỳ khủng bố, cho nên được nhanh chóng thu hồi đi mới được. Thông qua sao? Cái này loạn tiến trận quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng may năng lực ta có chút đề thăng, bằng không thật là có điểm độ khó. Lâm Hiên nhìn mình có vài chỗ sâu đủ thấy xương thương thế, đã biết cái này loạn tiến trận uy lực kinh khủng bực nào. Nếu như hắn không có hấp thu cái này Phượng Hoàng tinh huyết, thật đúng là thương thế càng nghiêm trọng hơn. Có thể thông qua là có thể thông qua, chính là rất chật vật mà thôi, cần khôi phục rất lâu mới có thể triệt để khôi phục lại. Hiện tại hắn hơi vận chuyển trong hạ thể Phượng Hoàng tinh huyết, cho vết thương mình nhanh chóng chữa thương lên, ở cường đại trị hết năng lực phía dưới, nhanh chóng có thể khép lại. Bởi thông qua, hắn ngay tại chỗ đả tọa rơi xuống khôi phục thương thế, còn có điều chỉnh dưới vừa rồi bạo phát nguyên lực trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, để cho hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Một màn này rơi xuống bên ngoài chúng yêu trong mắt, tựu có vẻ cực kỳ khủng bố. Phần này năng lực thật sự là quá mạnh. Có Phượng Hoàng chi dực coi như, vẫn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Cùng tầng thứ Phượng Hoàng tộc cũng không sánh bằng a. Cái này, hắn đây tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy độ? Coi như là hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết, cũng không khả năng nhanh như vậy mới đúng. Phượng Hoàng trưởng lão thì thào không ngớt. Này cũng đã vượt qua hắn dự liệu phạm trù. Ở ngoài dự liệu phạm vi còn rất nhiều. Bọn họ đều khiếp sợ. Cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Đột nhiên Lâm Hiên tự bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ đến, thật to vượt qua bọn họ dự liệu trong phạm vi. Cảm giác đều không phải là một cấp bậc. Long Vương Hắc Trần cau mày. Cái này kinh người lực bộc phát, có thể miểu sát bản thân trong tộc đệ tử, vẫn là rất bình thường. Cái này sẽ hắn rốt cuộc biết Lâm Hiên có thế nào thực lực. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, thật hận không thể nghĩ bóp chết Lâm Hiên. Giết con trai mình còn chưa đủ, còn đem mình trong tộc thiên phú không tệ hai gã đệ tử cho biến thành ngu ngốc. Cái này phân cừu hận, vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch. Lâm Hiên tuy nói bỏ rất nhiều thời gian đợi ở cửa thứ hai, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cửa thứ ba, lấy ưu thế tuyệt đối vượt lên đầu mọi người. Là, mọi người, bao quát Băng Hinh cùng Hỏa Phượng Vương, đều bị hắn cho đơn giản hất ra. Cho nên nói cửa ải này rất đơn giản, cũng có thể nói rất khó khăn. Đơn giản ở chỗ nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, rất nhanh thì có thể thông qua cửa ải này. Chỗ khó ở chỗ không thông qua nói, căn bản là một con đường chết. Lâm Hiên hơi nghỉ ngơi một chút, liền đem thương thế cho chữa trị khỏi, đứng lên theo tựu đi về phía trước. Hắn không rõ ràng lắm còn lại tình huống như thế nào, chỉ biết mình nhất định phải nhanh. Hắn ở cửa thứ hai tốn hao thời gian dài như vậy, nhất định phải nhanh chóng đoạt về mới được. Thật tình không biết hắn đã đuổi theo mọi người, đều đã có thể hướng cửa thứ tư phóng đi. Chỉ là trước lúc này, hắn còn có thể thu được một món lễ lớn. Từng cửa khẩu đều có tương ứng khen thưởng. cửa ải này đương nhiên không ngoại lệ. Lâm Hiên ở đi về phía trước sau đó. Rốt cục nghênh đón cửa ải này khen thưởng. Hắn đi tới mặt khác căn phòng trong. Không trung đều bay rất nhiều khối thạch bàn. Bị một cổ năng lượng màu đỏ bao vây ở. Tình huống này rơi xuống Phượng Hoàng tộc trưởng lão trong mắt lúc. Cũng thật sâu thở dài. Không nghĩ tới chúng ta Phượng Hoàng tộc võ học. Hay là rơi xuống ngoại nhân trong tay. Chỉ có thể nói hắn chọn kém cỏi nhất một quyển lơ lửng ở trong phòng tất cả thạch bàn. Đều là Phượng Hoàng tộc ưu tú võ học. Đồng dạng là phân tốt xấu chi phân. Nhưng xấu nhất cũng là rất tốt thiên cấp võ học. Thiên tân vạn khổ thông qua. Nếu tới một quyển rác rưởi võ học. Vậy coi như khóc không ra nước mắt. Phượng Hoàng võ học sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ có được Phượng Hoàng tinh huyết không ít. Vẫn tương đối thiếu khuyết phương diện này đỉnh cấp võ học. Phượng Hoàng trong linh hồn ký ức giảm rất nhiều. Có võ học vẫn tương đối thiếu. Hiện tại nếu có thể thu được một quyển tương đối đỉnh cấp Phượng Hoàng võ học. Vậy thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Yêu cầu một quyển đó. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn mặt trên bay thạch bàn. Số lượng hay là không ít. Chỉ ít đều có chừng 10 loại. Đốt NE. Từ nhiều như vậy bản trong. Chọn được hay nhất. Vẫn tương đối khó khăn. Từ vẻ ngoài căn bản không nhìn ra. Nhiều như vậy bản trong. Hắn chỉ có thể chọn một quyển. Mà không có thể nhiều chọn. Nếu như lấy thêm nói. Sẽ bị xử phạt. Không nhìn ra sao. Lâm Hiên song đồng sáng ngời. Vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Trong nháy mắt bọc lại tấm đá này năng lượng biến được trong suốt. Do đó rõ ràng thấy rõ ràng trên tấm đá có khắc chữ gì tích. Phượng Hoàng giản thiên chương Phượng Hoàng thiên kình quyết Phượng Hoàng Lâm Hiên từng quyển. Nhìn sang sau đó. Rốt cục ánh mắt ở trong đó một quyển thượng dừng hình ảnh rơi xuống. Hai mắt tỏa sáng vui vẻ nói. Chính là chỗ này một quyển. Hắn thả người tự nhảy tới. Phất tay liền đem khối đá kia bản cho cào xuống. Mới vừa với lên đi. Tầng này năng lượng tự động phá toái. Sau đó thạch bản thì ung dung rơi vào trong tay hắn. Ở đây không có gì khảo nghiệm đáng nói. Cho khen thưởng chính là cho khen thưởng. Không có làm cho rất phiền phức. Lúc này bên ngoài Phượng Hoàng trưởng lão hô hấp đều ngừng lại. Bọn họ ở cầu nguyện trong lòng. Ngàn vạn lần không nên kiếm được tốt lắm Phượng Hoàng võ học a. Rốt cục đợi bọn hắn thấy rõ ràng trên tấm đá viết chữ lúc. Một tên trong đó trưởng lão ánh mắt trừng. Chợt liền hướng bên cạnh ngã xuống. Nhanh chóng bị bên cạnh trưởng lão vịn. Phượng Hoàng giám thần quyết làm sao sẽ rút được cái này. Phượng Hoàng trưởng lão miệng thì thào. Không ngớt. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng lên. Đừng nói là bọn họ. Liền người chung quanh đều há hốc mồm. Bất quá giật mình nhất hay là Phượng Hoàng tộc. Bởi vì, này chính là Phượng Hoàng tộc tối cường võ học Phượng Hoàng giám thần quyết. Ở toàn bộ yêu tộc đại lục đều cực kỳ nổi danh đồ đạc. Bởi vì, này Phượng Hoàng giám thần quyết là có thể tu thần. Đây có thể nói là một quyển luân hồi cấp võ học. Luân hồi cấp võ học A, có thể không để cho những trưởng lão này mắt trợn trắng sao? Nhà mình mạnh nhất luân hồi cấp võ học bị lấy đi. Vẫn là bị cái nhân loại. Bọn họ ngất đi cũng không tệ. Không nói huyết cũng rất tốt. Lâm Hiên là hiểu rõ quyển này võ học. Đương nhiên là không chút do dự lấy xuống. Muốn bắt liền lấy hay nhất. Convert by. King Killer. Hết chương.